Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 80, quỷ ảnh cùng ác linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn thiết chi tinh, đây chính là có thể rèn đúc linh bảo cấp trang bị vật liệu. Linh bảo cấp nghe nói qua không, đây chính là so ca ngươi thanh này bảo binh cấp còn phải cao hơn một cấp tồn tại, mà lại đẳng cấp này trang bị tuyệt đối là có tiền mà không mua được. Tại toàn bộ mập mạp sắc mặt ửng hồng, hai mắt sáng lên tại cho Đoạn Trần tiến hành phổ cập khoa học. Được rồi, ngươi nói những thứ này ta đều giải, nhanh, đem cái kia vẫn thiết chi tinh lộ ra đến, ta cũng tốt mở mang kiến thức một chút. Đoạn Trần không kiên nhẫn đánh gãy mập mạp, hắc hắc lập tức, mập mạp cười hắc hắc sau đó vươn tay mập ra, hướng trong ngực cẩn thận móc lấy ra một đoàn dùng da thú cực kỳ chặt chẽ bọc lấy sự vật đến, sau đó thận trọng mở ra. Nhất thời, phụ cận tất cả âm u khu vực đều bị chiếu sáng, đây là một loại trắng sáng sắc quang mang, cứ việc rất sáng, lại cũng không chướng mắt. Đoạn Trần một thanh từ mập mạp trong tay đoạt lấy cái này vẫn thiết chi tinh, sau đó ngưng thần nhìn lại, liền phát hiện cái này vật sáng mặt ngoài hiện ra một loại kim loại màu sắc lại rất giống như kết tinh, mặc dù chỉ có bóng bàn lớn nhỏ, nhưng vào tay lại rất nặng nề, rất nhanh, hắn liền nhận được hệ thống nhắc nhở, đây là một khối vẫn thiết chi tinh. Ca, mập mạp ở một bên sốt ruột hô to. Ấy, cho ngươi ta cũng sẽ không đoạt ngươi đồ vật gấp gáp như vậy làm gì. Đoạn Trần dùng gia thú một lần nữa đem vẫn thiết chi tinh gói kỹ, đưa trả lại cho mập mạp. Hắc hắc, ta chẳng qua là cảm thấy quang mang này sáng quá, nếu như bại lộ trong không khí quá lâu chỉ sợ sẽ dẫn tới một chút phiền toái. Mập mạp đem khối này cục cưng quý giá một lần nữa nhét vào trong ngực, xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng cười nói. Đoạn Trần nhìn hắn một cái chính là muốn nói cái gì, đột nhiên, hắn nghe được một trận chạy thanh âm, đồng thời còn có người chơi cao giọng gọi thanh âm. Quang mang chính là bên kia phát ra, cái kia mập mạp hẳn là chính ở đằng kia, mọi người nhanh nhẹn điểm, không thể để cho tiểu tử kia lại cho chạy trốn. Nghe được thanh âm này, mập mạp lập tức khẩn trương lên, co cẳng liền muốn chạy, lại bị Đoạn Trần cho giữ chặt, hắn hung hăng trợn mắt nhìn mập mạp một chút nói. Có ta ở đây, ngươi vội cái gì? Nói xong, hắn không đợi mập mạp trả lời, hắn liền biến mất ở nguyên địa, ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian về sau, Đoạn Trần xuất hiện lần nữa, hắn phủi tay, nói ra. Đã bị ta giải quyết, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn trực tiếp thẳng đi thẳng về phía trước, tiếp tục dọc theo cái này giao nhau đường hầm mỏ, xâm nhập cái này tòa núi quặng bên trong. Ca, ngươi đi lộn chỗ A, đừng trở về ở chỗ này. Bên kia rất nguy hiểm A, loại kia quái vật ở bên kia sẽ càng ngày càng nhiều. Mập mạp sau lưng hắn hô, không có việc gì, ta chính là nghĩ xâm nhập thêm một chút đi xem một chút mà thôi, không có nguy hiểm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Trần vừa nói, một bên tiếp tục hướng phía trước. Trước mấy ngày, hắn liền nghe mập mạp nói qua, mập mạp khi đó nói, nghe kinh thường tại mảnh này trong động mỏ đào quáng các lão nhân rằng, mảnh này quặng mỏ tốt nhất đừng xâm nhập quá sâu, bởi vì tại quá mức bên trong những khu vực kia, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy quỷ ảnh ẩn hiện, những thứ này quỷ ảnh bất tử bất diệt căn bản là không có cách nào đối phó, một khi bị cuốn lấy, liền sẽ không chết không thôi, mà lại càng sâu xa, càng là có bị nguyền rủa ác linh tồn tại, ngộ nhập đi vào người, một khi bị ác linh mê hoặc liền cũng không còn có thể chạy ra. Lão thợ mỏ chỗ kể ra quỷ ảnh cùng ác linh, các người chơi tự nhiên rõ ràng, đó phải là linh thể loại quái vật kỳ thật lấy các người chơi mãnh liệt thăm dò muốn cùng ở trong game không sợ chết đặc tính, ở chỗ này dựa vào đào quáng kiếm chút mặc thạch các người chơi, nhưng thật ra là rất có xâm nhập thăm dò trải qua dục vọng, nhưng thời đại hoang cổ bên trong linh thể loại quái vật cơ hồ tiếp cận vật lý miễn dịch trình độ, mà có năng lực khắc chế linh thể loại quái vật đạo cụ, lại quá mức đắt đỏ, rốt cục tại những thứ này linh thể loại quái vật trên thân chịu không ít khổ đầu, lại chết đi không ít trải qua người chơi về sau, hoạt động ở chỗ này các người chơi liền rất tự giác không còn đi tới gần một khu vực như vậy. Về phần mập mạp đoán chừng là tại huyết lang đám kia lũ chó săn truy sát phía dưới, hoảng hốt chạy bừa mới tiếp cận nơi này, cuối cùng bị con kia linh thể loại quái vật cho gắt gao dây dưa kéo lại, nếu như không phải Đoạn Trần kịp thời xuất hiện, hắn tại cái kia linh thể loại trước mặt quái vật đoán chừng không chết cũng phải lột ra. Mập mạp còn muốn lại khuyên can một chút nhưng nghĩ đến Đoạn Trần lúc trước như thế nhẹ nhõm liền diệt sát một con quỷ ảnh, chắc hẳn cái kia thanh gọi là đoạn dương đao bảo binh cấp vũ khí hẳn là có rất mạnh khắc chế linh thể hiệu quả, cũng đã rất thức thời không nói gì thêm nữa, hắn không dám một mình lưu tại cái kia, thế là liền nhắm mắt theo đuôi đi theo Đoạn Trần bước chân. Sói con cũng lập tức đuổi theo, mấy ngày nay đi theo mập mạp, nó tựa hồ cũng biến thành hiểu chuyện rất nhiều, tại nhìn thấy Đoạn Trần về sau, cũng không nhao nhao không lộn xộn, ngoan đến làm cho Đoạn Trần đều đối với nó có chút thay đổi cách nhìn. Mập mạp Dương Ngọc trọng chỗ đoán không sai, Đoạn Trần đúng là bởi vì trong tay đoạn dương đao tựa hồ đối với linh thể loại có rất mạnh tác dụng khắc chế, mới có thể lâm thời có thâm nhập vào đi, một chuyến đến tột cùng ý nghĩ. Nhưng hắn y nguyên biểu hiện ra đầy đủ cẩn thận đến, bởi vậy bước chân thả rất chậm cũng khiến phía sau hắn mập mạp cùng sói con, có thể rất nhẹ nhàng cùng ở phía sau hắn. Cứ như vậy, lại tiếp tục hướng phía trước đi ra ước chừng mấy chục mét về sau, bọn hắn lại gặp cái thứ hai du đãng quỷ ảnh nà trí thông minh cũng không cao, vừa phát hiện đoạn trần bọn hắn về sau trực tiếp liền diện mục dữ tợn mà lại vô thanh vô tức đánh tới, sau đó, bị đoạn trần vung đao, dễ như trở bàn tay ở giữa liền chàm tiêu diệt. Đoạn trần thu đao tiếp tục đi tới, lại thâm nhập tiến vào mấy chục mét, đoạn trần lại phát hiện quỷ ảnh tồn tại, chỉ bất quá đã không phải là một con, mà là hai con ngốc ở cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã gặp được tự nhiên không có gì đáng nói, trực tiếp chém giết chính là tại hắn đoạn dương đao dưới, những thứ này diện mục kinh khủng, cũng cực kỳ khó chơi quỷ ảnh, cùng dê đợi làm thịt không có gì khác nhau. Cứ như vậy, một đường đi, một đường giết đi qua theo tiếp tục thâm nhập sâu, quỷ ảnh xuất hiện tần suất cũng càng ngày càng nhiều, xuất hiện cũng càng ngày càng dày đặc có chút nhát gan mập mạp bị trước mắt lít nha lít nhít quỷ ảnh dọa đến mặt mũi trắng bệch hắn giật giật đoạn trần góc áo, nói. Ca chúng ta vẫn là đi đi cái này. Nơi này thật sự là quá nguy hiểm, ngươi nhìn, sói con đều nhanh dọa đến đi không được đường. Đoạn trần quay đầu nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút theo sát tại bên cạnh mình, toàn thân lông đều nổ sói con, khóe miệng nhịn không được giật giật, sói con gặp đoạn trần đang nhìn nó thế là lại đi đoạn trần bên người xê dịch. Trong miệng nức nở, hai mắt cũng là ngập nước, một bộ rất là bộ dáng đáng thương. Mẹ nó còn tưởng rằng nó trưởng thành, sẽ không giả bộ đáng thương nữa nha. Đoạn trần đưa tay tại sói con trên đầu sờ lên, nhìn về phía mập mạp. Mập mạp ngươi một đại nam nhân, sợ cái cọng lông a, ngươi phải hiểu được đây chỉ là trò chơi mà thôi, không phải hiện thực tại trong thế giới game, thăm dò trong trò chơi không biết thế nhưng là một loại rất lớn niềm vui thú có được hay không? Ca, ngươi nói đạo lý ta cũng minh bạch a thế nhưng là vậy cũng phải xây dựng ở thực lực đầy đủ tình huống phía dưới a, nếu như ta hiện tại có ngươi thực lực kia, lại thêm cầm trong tay có thể tổn thương linh thể vũ khí ta cũng sẽ không hoảng a, nhưng là bây giờ, ngươi một cái không chú ý, không có bảo vệ tốt ta, để cho ta bị những thứ này quỷ ảnh lôi đi, vậy ta có phải hay không liền chết được quá hoan? Mập mạp vẻ mặt cầu xin phản bác, tốt tốt ta hội bảo vệ tốt ngươi, sẽ không để cho ngươi chết ở chỗ này, cái này tổng được rồi. Đoạn trần gặp mập mạp nói đến cũng có chút đạo lý, đành phải mở lời an ủi nói. Chỉ là, nói ra lời nói này về sau, hắn nhưng không thấy mập mạp lên tiếng. Mập mạp, đoạn trần quay đầu lại xem xét, bên cạnh hắn nơi nào còn có Dương Ngọc Trọng thân ảnh, không nói Dương Ngọc Trọng, liền ngay cả liên tiếp hắn sói con cũng không thấy. Không được, đoạn trần trong lòng lập tức cảnh giác lên, tại u ám trong động mỏ, hướng về nhìn chung quanh rất yên tĩnh, chỉ có cách hắn 20-30 mét nơi xa, một chút quỷ ảnh tụ tập cùng một chỗ, như cũ tại chẳng có mục đích du đãng. Lại sau đó, liền ngay cả những cái kia du đãng quỷ ảnh cũng từng cái biến mất không thấy, bốn phía trống rỗng, chỉ còn lại có một mình hắn, đứng cô đơn ở chỗ kia. Cách chương.